Nhật ký tìm vợ của thiếu gia ma, em đừng hòng trốn. Chương 489. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lập tức khiếp sợ nhìn thấy Khương Kha nằm bên cạnh, sợ tới mức vội kéo chăn che kín cơ thể lại. Làm ơn, tôi có thói quen ngủ khỏa thân, đừng có mà tùy tiện chạy tới đây nhé nhóc con Kha, em sao vậy? Tôi hơi tức giận hỏi. Khương Kha tủi thân nhìn tôi. Chị, em hơi sợ. Em sợ cái gì? Chỉ cần em nằm xuống là sẽ gặp ác mộng, trong mộng chị vì cứu em mà bị anh Doãn giết chết. Đôi mắt cậu ấy đỏ bừng, lắp bắp nói. Tôi bất đắc dĩ thở dài, thằng bé vẫn luôn là đứa trẻ con còn chưa đến 19 tuổi. Tôi nhẹ nhàng sờ đầu nó, nói. Kha, cho dù như vậy thì sau này cũng không nên tùy tiện vào phòng chị, em biết chưa? Khương Kha gật đầu, nói. Em biết rồi, tôi lại nói. Thế này đi, bên kia chị vẫn còn thừa đệm, em mang đến đây, đặt xuống đất rồi ngủ đi. Trên mặt Khương Kha lộ ra vẻ vui mừng. Vâng, em đi ngay đây à, cậu ấy vừa mới nhảy xuống giường thì Trung Nguyên Hạo đột nhiên xuất hiện, giữ chặt tay cậu ấy, nghiêm mặt nói. Nam nữ nên giữ khoảng cách, sao hai người có thể ngủ cùng nhau được? Khóe miệng tôi khẽ run một cái, thằng bé là em trai em cơ mà, cho dù là em trai ruột nhưng dù sao cậu ấy cũng đã trưởng thành rồi, hai người ngủ chung phòng không sợ hàng xóm láng giềng đồn thổi à, Trung Nguyên Hạo phụng phịu nói. Anh nói rất có lý, làm tôi không biết nói lại thế nào. Vừa lúc dù sao anh cũng không có việc gì, để anh ngủ cùng cậu ấy đi. Dứt lời anh lập tức kéo cậu ấy đi ra ngoài. Tôi trợn mắt nhìn cánh cửa rầm rầm đóng lại, trong lòng thầm nghĩ, xem ra nên dành thời gian đi mua căn nhà mới sớm thôi. Chu Nguyên Hạo kéo Khương Kha về phòng, đẩy mạnh cậu ấy lên giường, tức giận nói. Hôm nay cậu nhất định phải chọc giận tôi đúng không, cậu ép tôi ra tay với cậu đúng không? Khương Kha nhẹ vươn tay cầm lấy tay anh. Ngài thật sự muốn giúp tôi à, Chu Nguyên Hạo gạt cậu ấy ra, lạnh lùng lùi về phía sau hai phước, bay ở giữa không trung. Bây giờ tôi là linh hồn, không cần ngủ, vừa lúc có thể theo dõi cậu sát sao. Khương Kha cười lạnh một tiếng, nhìn thấy Chu Nguyên Hạo ngồi xếp bằng trôi nổi giữa không trung, ánh mắt xẹt qua sự đắc ý, chỉ cần hai người không ngủ với nhau thì mục đích của cậu ấy đã đạt thành. Sáng sớm hôm sau, tôi bèn sắp xếp lại rồi chuẩn bị đi mua xe mua nhà, Khương Kha vui vẻ đi theo sau, đương nhiên Chu Nguyên Hạo cũng muốn đi theo chúng tôi. Vừa ra khỏi cửa lập tức thành công thu hút sự chú ý của người qua đường, dọc theo đường đi đều có người đến gần, tôi không còn cách nào cả, chỉ có thể mua 3 chiếc kính râm để cho cả ba cùng đeo mà thôi. Xe vẫn mua xe minibus, xe của tôi cứ mỗi 3 ngày 2 bữa lại gặp chuyện không may, vẫn không nên làm hỏng xe tốt. Tôi nhắc tới chuyện mua nhà, Khương Kha lập tức hứng thú bừng bừng nói mấy chỗ bất động sản, đều là những khu vực có giá cả vừa phải, dù sao thằng bé không có nhiều tiền, cho dù muốn mua phòng thì cũng chỉ xem những phòng có giá cả vừa phải thế này thôi. Nhưng tôi lại muốn mua một căn biệt thự, thứ nhất là có nhiều phòng, thứ hai nếu tôi muốn luyện tập vẽ bùa hay chế thuốc gì đó, nếu vẽ bùa thành công hoặc chế thuốc sẽ có vị thuốc đông y, ở nhà chung cư sẽ bị người khác trách cứ, như thế không tốt lắm. Nhưng là một người tiết kiệm, để tôi bỏ giá trên trời đi mua một căn biệt thự thì thật sự tôi vẫn có chút đau lòng, có thể bớt được bao nhiêu là hay bấy nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi tìm kiếm trên mạng, cố ý tìm mấy khu nhà cao cấp có lời đồn đại ma quái, không cần phải nói, tôi thật sự tìm ra được rồi. Biệt thự này ở trong khu biệt thự nổi tiếng nhất Hà Thành, tên là Thiên Sơn Imperial City. Thiên Sơn Imperial City có hàng ngàn căn biệt thự này nằm ở vị trí hẻo lánh nhất, bài đăng trên mạng nói phong thủy nơi này được gọi là quỷ môn, âm khí tụ tập vừa đến buổi tối sẽ đưa tới cô hồn dã quỷ đi lại ở gần quỷ môn. Bởi vậy lúc trước khi căn biệt thự này bán ra đã bán với giá thấp nhất, được một đôi vợ chồng không tin vào ma quỷ mua. Kết quả gia đình kia liên tục gặp chuyện không may, vốn công việc của cặp vợ chồng này đang rất tốt, không biết thế nào mà công việc lại xảy ra vấn đề, liên tiếp đầu tư vài dự án bị lỗ vốn, mất hết cả vốn ban đầu. Cách chương.